Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5366, làm phép nhân. Chương 5370, làm phép nhân. Tại Tôn Mỹ Nhân khắc khổ nỗ lực dưới, Thiên Độ đã trở thành nhất quyền uy, có thể dựa nhất thẩm tra bình đài, sở hữu các tu sĩ. Một khi tu luyện lúc sinh đã sinh cái gì nghi hoặc, đều nhất định sẽ trước tiên nhớ tới Thiên Độ. Một khi tra được kết quả, tất cả mọi người sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Mà Thiên Độ chỗ lấy có cao như vậy tín dự, chính là Tôn Mỹ Nhân nỗ lực kết quả. Nói tóm lại, tuy nhiên mặt ngoài nhìn, Tôn Mỹ Nhân làm hết thảy, tự hồ kém xa Liễu Mi huy hoàng. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ trong lòng, Tôn Mỹ Nhân làm hết thảy, sao còn lại ba nữ hài tử cộng lại, còn muốn vĩ đại. Tôn Mỹ Nhân ít nhất trợ giúp Chu Hoành Vũ tiết kiệm 2000 năm. Đây mới thực là vợ a. Lại tiếp sau đó, cũng là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Thời gian 2000 năm bên trong, các nàng kỳ thực không có làm cái gì, cũng không có lại mở sáng chế mới sự vật. Các nàng duy nhất làm, cũng là đem huyền thiên thế giới thông dụng đến hỗn độn chi hải mỗi một cái góc, thì liền cổ thánh chiến trường bên ngoài vòng khu vực cũng đã bị che kín. Nếu như nói, 2000 năm trước, huyền thiên thế giới còn chủ yếu cực hạn tại hỗn độn tổ địa. Như vậy 2000 năm sau hôm nay, huyền thiên thế giới đã triệt để cùng hỗn độn chi hải dung hợp lại cùng nhau. Vô luận ngươi ở cái góc nào, đều có thể tùy thời liên tiếp huyền thiên thế giới. Huyền thiên thế giới đã hoàn toàn thay đổi sở hữu tu sĩ cách sống, triệt để dung nhập mỗi cái tu sĩ mỗi một ngày. Hội nghị liên tiếp tổ chức 3 ngày 3 đêm, thẳng đến đại đạo học phủ sau khi tựu trường, Chu Hoành Vũ mới kết thúc hội nghị, tiến về đại đạo học phủ. Đại đạo học phủ, vị tại thiên đạo học phủ bên trong. Nếu như nói, thiên đạo học phủ là học phủ bên ngoài vòng lời nói, như vậy, đại đạo học phủ cũng là thiên đạo học phủ vây quanh dưới nội hoàn. Chỉ bất quá, đại đạo học phủ, ngoại trừ vị trí khác biệt, cùng truyền thụ cho tri thức khác biệt bên ngoài, còn lại hết thảy, cơ bản cùng thiên đạo học phủ là giống nhau. Chỉ riêng Chu Hoành Vũ trong cảm giác, cùng thiên đạo học phủ cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Về phần kiếm đạo quán bên kia, Chu Hoành Vũ cũng sớm đã từ kiếm đạo quán tốt nghiệp. Trên thực tế, có hỗn độn kiếm điển về sau, trên cái thế giới này, đã không có người có thể dạy hắn kiếm đạo. Cho dù đại đạo đích thân đến, truyền thụ cho cũng bất quá là hỗn độn kiếm điển phía trên tri thức mà thôi. Hỗn độn kiếm điển, chính là vạn điển chi thủ. Hỗn độn kiếm điển phía trên ghi lại kiếm đạo, cũng là chí cường, chí cao kiếm đạo. Hiện tại, Chu Hoành Vũ muốn học tập cùng nắm giữ, kỳ thực cũng là 3000 đại đạo tương quan tri thức. Cùng như thế nào dung luyện đại đạo, đem 3000 đại đạo hòa làm một thể, Chu Hoành Vũ 3000 phân thân, cũng chính là 3000 huyền thiên kiếm tôn, đã chứng được 3000 đại đạo. Thế nhưng là, tuy nhiên chứng được 3000 đại đạo, nhưng là cũng không có nắm giữ 3000 đại đạo tri thức. Như vậy cũng tốt so, một nhân loại bình thường tu sĩ, khắc khổ nỗ lực kiểm tra lên đại học, nhưng hắn lại còn chưa có bắt đầu học tập đại học tri thức. Tuy nhiên, ở trên cảnh giới, hắn đã siêu việt cao trung, nhưng là tại tri thức tích lũy phía trên, lại cũng không so với cấp 3 cao bao nhiêu. Chu Hoành Vũ hiện tại muốn làm, cũng là đi học tập 3000 đại đạo tri thức. Một khi Chu Hoành Vũ hoàn thành công việc này, liền có thể thử nghiệm, đem 3000 đại đạo thông hiểu đạo lý, dung hợp làm một thể. Làm Chu Hoành Vũ chính thức đem 3000 đại đạo dung hợp làm một thể thời điểm, hắn chính là đại đạo bên ngoài thứ hai tôn đại đạo thánh nhân. Bất quá, nơi này độ khó khăn là phi thường lớn, hỗn độn chi hải tồn tại thời gian đã như thế xa xưa. Thế nhưng là trên thực tế, ngoại trừ đại đạo bên ngoài, cảnh giới tối cao người cũng là sắp trở thành thiên đạo chí thánh huyền sách. Thử nghĩ, thời gian khá dài như vậy bên trong, lấy huyền sách thiên phú và tài hoa, lại cũng chỉ là vừa mới chứng đầy 1000 đầu đại đạo. Bởi vậy có thể thấy được, quá trình này đến cỡ nào khó khăn, mặc kệ lộ trình có bao nhiêu xa xôi, có dài đằng đẵng, có bao nhiêu gian nan hiểm trở, vậy cũng là muốn tiếp tục đi tới đích. Nếu như không đi, vậy liền vĩnh viễn cũng vô pháp tới mục đích. Gia nhập Đại Đạo Học Phủ, không vẻn vẹn chỉ có Chu Hoành Vũ, 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn cũng cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau gia nhập Đại Đạo Học Phủ, vẫn là giống như trước đây, 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn điểm khác lựa chọn cùng mình đối ứng đại đạo tiến hành học tập. Mà lại hắn nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải là đi trong giảng đường tiết, mà là đi Đại Đạo Đồ Thư Quán đi đọc thuộc lòng tương quan pháp tắc tri thức. Bất quá đáng nhắc tới chính là 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn đã không còn là từ giả thuyết nguyên thần chỗ nắm trong tay. 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn đã cùng Chu Hoành Vũ 3000 phân thần dung hợp, có được đơn độc linh hồn cùng tư duy. Bọn họ chẳng những có thể lấy đọc nhanh như gió đọc thuộc lòng cổ tịch, trọng yếu nhất chính là bọn họ còn có thể tự mình lý giải, tự mình lĩnh hội, tự mình tu luyện, không lại như trước kia một dạng đều muốn từ Chu Hoành Vũ nơi này chia sẻ nguyên thần chi lực. Từ góc độ nào đó đã nói, Chu Hoành Vũ 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn liền như là 3000 cái đơn độc cá thể một dạng. Khác biệt duy nhất điểm ở chỗ, cái này 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn nguyên thần đều là từ Chu Hoành Vũ chủ nguyên thần phía trên cắt chém đi ra thần hồn toái phiến. Cứu về căn bản, chung quy là một thể. Hiện tại tuy nhiên tạm thời là tách ra, nhưng là nếu như cần, như vậy cũng có ngày, cái này 3000 phân thần cũng đồng dạng có thể hợp trở về. Cũng có ngày, Chu Hoành Vũ đem 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn phân thần một lần nữa dung hợp nguyên thần thời điểm, chính là hắn thành tựu Đại Đạo Chí Thánh ngày nào đó. Bất quá, con đường này thực sự quá dài dằng dặc, quá long đong, Chu Hoành Vũ chính mình cũng không biết hắn đến cùng có hay không đến mục tiêu ngày nào đó. Không nói đến cái kia 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn như thế nào sinh hoạt, như thế nào học tập, như thế nào đọc thuộc lòng cổ tịch. Bên này Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ muốn đối mặt một cái vô cùng gian nan lựa chọn. Cái lựa chọn này cũng là hợp đạo chi pháp lựa chọn. Hợp đạo chi pháp hết thảy có 3 loại. Loại thứ nhất cũng là làm toán cộng, dựa theo nhất định trình tự, lần lượt thôn phệ, dung hợp từng cái đại đạo, tích lũy tháng ngày phía dưới, làm cũng có ngày, 3000 đại đạo đều bị dung hợp lúc, liền chứng đạo thành công. Hiện tại huyền sách lựa chọn cũng là loại phương pháp này. Nhiều năm khổ tu phía dưới, hắn đã chứng được hơn 1000 đầu đại đạo pháp tắc. Lần bế quan này kết thúc về sau, hắn liền sẽ trở thành Thiên Đạo Chí Thánh. Loại thứ hai cũng là làm phép nhân. Loại phương pháp này liền là đồng thời tu luyện 3000 đại đạo. Chờ 3000 đại đạo đồng thời bị tu luyện tới đỉnh phong về sau, đem bản tôn cùng 3000 đại đạo dung hợp, trong vòng một đêm liền chứng đạo vì đại đạo thánh nhân. Rất hiển nhiên, hiện tại Chu Hoành Vũ đi cũng là tương tự đường. Về phần loại thứ ba phương pháp, cái này kỳ thực không cần nói. Loại thứ ba phương pháp cũng là trời sinh đại đạo thánh nhân. So như bây giờ đại đạo, hắn chính là trời sinh, vừa ra đời cũng là đại đạo thánh nhân. Đây là hâm mộ không đến. Dưới tình huống bình thường, khẳng định là lựa chọn loại phương pháp thứ nhất. Chuyện cũ kể tốt, đường muốn từng bước đi. Cơm muốn từng miếng ăn. Mỗi nhiều chứng được một đầu đại đạo, cảnh giới cùng thực lực liền sẽ tăng lên một phần. Tích lũy tháng ngày phía dưới, tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là đoạn đường này tu hành thủy chung đều ngạo thị thiên hạ. Thực lực có thể nghiền ép hàng tỷ thương sinh, đem bên trong thiên địa tất cả bảo vật, cơ duyên toàn bộ một mẻ hốt gọn. Tại vô tận tư nguyên duy trì dưới, tu hành tốc độ tự nhiên là cấp tốc tới cực điểm. Bởi vậy tuyệt đại đa số tu sĩ đều là chọn lựa như vậy. 3000 đại đạo từng cái tu thành một đầu, lại tu tiếp theo đầu. Coi như đồng thời kiêm tu mấy đầu đại đạo, cũng nhất định là có chủ tu có học thêm. Thế nhưng là rất hiển nhiên, loại này lựa chọn, không thích hợp hiện tại Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ đối thủ, là Huyền Sách, lần này sau khi xuất quan, hắn đem nhảy lên ở giữa, trở thành thiên đạo chí thánh. Cùng thiên đạo chí thánh so ra, Chu Hoành Vũ một chút nhiều tu mấy đầu đại đạo, là hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vậy, con đường này, Chu Hoành Vũ là không thể chọn. Lựa chọn tốt nhất, liền là đồng thời chứng được 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo, hòa làm một thể phía dưới. Chu Hoành Vũ mới có thể tại trên thực lực, chính diện nghiền ép Huyền Sách. Chỉ bất quá, cái này cần thời gian. Thực sự quá dài dằng dặc. Không có ức triệu nguyên hội thời gian. Căn bản không có khả năng hoàn thành. Bất quá, cho dù biết rõ, không kịp, Chu Hoành Vũ cũng không có lựa chọn khác. Hắn tình huống hiện tại, tựa hồ chỉ có thể lựa chọn thứ hai con đường. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ liền tiềm hạ tâm lai, toàn lực nghiên cứu hợp đạo chi pháp. Thời gian mau chóng trôi qua, trong nháy mắt, mấy trăm năm liền đi qua. Một ngày này, Chu Hoành Vũ ngay tại trong mật thất bế quan khổ tu. Nghiên cứu cái kia hợp đạo chi pháp lúc, bỗng nhiên ở giữa, một đạo không hiểu tim đập nhanh, đột nhiên đem hắn từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Hết chương.